Đế quốc bại gia tử. Chương 1145, có tính toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cùng Lưu gia quan hệ cũng không tệ lắm. Hạ Nhan Thuần mở miệng nói. Phụ hoàng ban đầu vì nâng đỡ Trần gia, bản thân này sẽ để cho bọn họ có bất mãn. Nhưng lại giận mà không dám nói gì. Vương Khang đại khái đã rõ ràng liền Hạ Nhan Thuần ý. Hắn là muốn kêu gọi đầu hàng Lưu gia. Nói chính xác là lấy được bọn họ chống đỡ. Người biết Lưu Hậu? Biết. Hạ Nhan Thuần mở miệng nói. Hắn là Lưu gia trung thành nhân vật. Trong quân đội vậy rất có uy tín. Không quá ta cùng hắn không phải quá quen. Ngược lại là cùng hắn đại ca quen thuộc điểm. Vậy ngươi có thể có nắm chắc. Loại chuyện này nhất định phải thận trọng. Bởi vì là bốc lên rất lớn nguy hiểm. Bất quá nếu như thành công, vậy thì quá tốt. Kế hoạch kế tiếp thi hành, vậy sẽ hơn nữa thuận lợi. 50, đi. Hạ Nhan Thuần suy nghĩ chốc lát. Nói ra ba chữ, 50, đã rất cao. Hạ Nhan Thuần trầm giọng nói. Đến tình cảnh này, ta đã không có lựa chọn nào khác. Ngươi giúp ta vậy đủ nhiều. Ta cũng nên cố gắng. Ừ, hắn mới có thể có loại tâm thái này thay đổi. Vương Khang rất hài lòng. Cái này còn là hắn thời gian dài đối hắn làm một loạt sự việc tạo thành. Nói sau, Vương Khang đẩy hắn trên ngôi vị hoàng đế. Đối với hắn mà nói cũng là cực tốt sự việc. Hắn có lý do gì không phối hợp. Hơn nữa hắn còn làm cố gắng. Đây cũng là Vương Khang chọn Hạ Nhan Thuần nguyên nhân. Hắn nâng đỡ là một mặt. Mình cũng phải có nơi bỏ ra. Chọn một túi rơm coi như phí sức. Xem cái đó tam hoàng tử Hạ Nhan Tín. Vương Khang trực tiếp cầm hắn nhốt. Cũng chỉ gặp qua một lần. Bởi vì không cần phải. Hạ Nhan Thuần trầm giọng nói. Bất quá, ngươi phải đem ta đưa đi Lưu Hậu trại lính. Cái này không thành vấn đề. Ta nghĩ biện pháp. Được, sự việc cứ định như vậy xuống. Cụ thể chi tiết, còn muốn cùng hắn cùng Lưu Hậu thương lượng kết quả mà định. Lúc này, Việt quốc sứ đoàn đều đã trở về trụ sở, là ở ngoài thành dựng lều trại, vốn là bọn họ quốc gia, nhưng lại như người ngoài, nhất là ở Vương Khang nơi đó bị tức, lại là tức giận xông lên. Bọn họ lúc tới, còn có 20.000 đội ngũ, giờ phút này xây doanh trở trại, mà ở nhất khu vực trung tâm, chính là bọn họ chỗ ở quảng cáo. Đây cũng là bảo đảm bọn họ an toàn. Đáng ghét. Chân thực đáng ghét, mới vừa trở về lều trại, Triều Cẩm Trình liền bắt đầu không kịp đợi mắng to. Cái này Vương Khang thật sự là cuồng ngông tới cực điểm. Hắn đúng là cuồng ngông. Lưu Hậu thở dài nói. Có thể hắn quả thật có cuồng vọng vốn. Đúng vậy, lễ bộ thượng thư cung Vĩ Tích sắc mặt lo lắng nói. Bây giờ là địch mạnh ta yếu. Vương Khang không nhường chút nào. Dầu muối không vào. Chúng ta nên làm cái gì? Vẫn là đại soái. Ta xem chính là một người lỗ mãng. Có thể chính là cái này người lỗ mãng tiếp liền diệt chúng ta Việt quốc hơn 500.000 đội ngũ. Bắt làm tù binh hai vị hoàng tử. Lưu Hậu vừa nói tựa như nhớ ra cái gì đó. Lại hỏi nói. Cung đại nhân, người mới tới tạm thời trở lại. Là cùng Vương Khang nói cái gì? Cung Vĩ Tích cùng Triều Cẩm Trình hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó mở miệng nói. Ta là hỏi một chút hai vị điện hạ tình huống. À, vậy là như thế nào? Hẳn là chịu không ít đau khổ đi. Ai, quốc gia luân lạc đến đây. Thật sự là bi ai cực kỳ. Nếu như tiên hoàng còn đang. Chỉ sợ cũng chưa đến nỗi này. Lưu Hậu thở dài không dứt. Cung Vĩ Tích lại hỏi nói. Lưu tướng quân, nếu là thật đánh, có nắm chắc không? Ngươi là nói gì có nắm chắc? Lưu Hậu nói thẳng, ta cái này 20.000 đội ngũ khẳng định không có chỗ gì dùng. Nếu như tập trung cả nước binh lực đội ngũ, cùng Vương Khang đánh một trận, ngược lại là có thể đem đuổi, nhưng đã bỏ lỡ nhất thời cơ tốt. Hơn nữa Thảo Nguyên bên kia gần đây vậy không an phận. Nơi đó đóng quân là không thể động. Thảo Nguyên người hồ quá cảnh, so Vương Khang uy hiếp lớn hơn. Tiên Hoàng ở lúc đó. Chúng ta cùng Thảo Nguyên có quan hệ tốt đẹp. Hiện tại, Lưu Hậu lắc đầu nói. Bây giờ nói những thứ này đã không có ích gì. Nói thật, chúng ta bệ hạ quá. Hắn lời còn chưa dứt, lại dài thở dài, ngày mai tìm Vương Khang lúc đó. Không nên nói nữa những cái kia vô vị bảo. Hạ thấp tư thái cầu hòa, hy vọng có thể vãn hồi chỗ trống đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Đám người thở dài, vậy không nói ra cái nguyên do. Các ngươi thương lượng đi, ta ra đi dò xét an bài phòng ngự. Đừng Vương Khang sẽ đánh lén ban đêm lều trại. Hẳn không biết đi, Lưu Hậu lắc đầu nói. Người khác có lẽ sẽ không, nhưng Vương Khang có thể không nhất định. Cùng Lưu Hậu đi ra ngoài, lều trại chỉ còn lại có bọn họ hai người. Triều Cẩm Trình bận bịu hỏi, ngươi cùng Vương Khang nói sự kiện kia sao? Nói, vậy Vương Khang phản ứng gì? Không phản ứng gì, Cung Vĩ Tích mở miệng nói. Đây cũng là một cái rất nặng tiền đặt cuộc. Vương Khang sẽ không có hứng thú. Dẫu sao hắn cùng tứ hoàng tử ân oán từ đâu tới đã lâu. Bất quá chuyện này không thể để cho Lưu Hậu biết. Triều Cẩm Trình trầm giọng nói. Tứ hoàng tử những năm này có thay đổi rất lớn. Lại cùng Lưu gia quan hệ không tệ. Tứ hoàng tử trở lại Ly Kinh, chỉ sợ sẽ có tranh chấp. Như xuất hiện lại một tràng dung chuyển lớn, vậy càng xong rồi. Chúng ta Việt quốc có thể kinh không vẩy vùng nổi. Đúng vậy. Thông qua hai người này trò chuyện, rất rõ ràng liền biết được. Ở Việt quốc trong triều trên hết xuống, cũng đạt thành một loại ăn ý. Cái này ăn ý chính là cầm Hạ Nhan thuần bán. Làm là cùng Vương Khang thương lượng tiền đặt cuộc. Đêm càng khuya, Việt quân đại doanh bên trong cũng là một phiến yên tĩnh. Nhưng ở vòng ngoài, lại có nhiều người dò xét. Bọn họ là đang đề phòng Vương Khang. Cũng ở đây trong doanh trại một xó xỉnh, có hai bóng người lặn trốn ở chỗ này. Bọn họ ăn mặc y phục dạ hành, dung nhập vào hoàn cảnh, đổ không dễ dàng bị phát hiện. Cái này Việt quân đại doanh, phòng thủ thật đúng là nghiêm mật à, quảng cáo. Một cái trong đó người cảnh giác nhìn chung quanh, nhẹ giọng vừa nói. Người này tên là Cảnh Phong, là Vương Khang dưới quyền một cái võ đạo cao thủ, sở trường ẩn núp che giấu, bị Vương Khang mệnh lệnh, hắn mang Hạ Nhan thuần lẻn vào đến Việt quân doanh trại, tới gặp Lưu Hậu, dẫu sao là rất chuyện bí ẩn tình, giống như Cung Vĩ Tích bọn họ phải gạt Lưu Hậu, Hạ Nhan thuần muốn cùng Lưu Hậu tư thông, tự nhiên vậy phải giữ bí mật, chỉ có thể thông qua cái loại này mạo hiểm biện pháp. Người ở nơi này cất giấu, không nên lộn xộn, ta đi hỏi thăm một chút Lưu Hậu lều trại chỗ. Cảnh Phong trong lòng biết như vậy không có mục đích tán loạn không có chút nào ý nghĩa, còn dễ dàng bị phát hiện. Được, người đi sớm về sớm. Cảnh Phong đi liền một lát, liền lặng lẽ trở lại. Ta đã nghe ngóng, cùng ta đi. Cảnh Phong mang Hạ Nhan thuần, hai người dè đặt. Có nhiều lần cũng thiếu chút nữa bị phát hiện. Bất quá Cảnh Phong thủ đoạn được hoàn mỹ tránh qua. Cuối cùng đi tới một tòa lều trại trước. Nơi này đã thuộc về trung tâm, phòng thủ cũng là nghiêm mật nhất, dò xét binh lính vô cùng nhiều. Cái này nên làm cái gì? Cảnh Phong tạm thời vậy không có cách nào. Nếu không ta trực tiếp đi tỏ rõ thân phận, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì. Mau tránh một tí. Đây là có một đội binh chốt hướng bọn họ bên này tới đây. Hạ Nhan thuần ở tránh đồng thời, đá doanh trướng Cơ Mộc phát ra tiếng vang. Là ai? Động tĩnh này rất nhanh để cho người phát hiện. Lưu Hậu cũng không có ngủ. Hắn một mực lo lắng Vương Khang sẽ tới tập kích. Nghe được động tĩnh, lập tức chạy ra ngoài. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang Bia. GT. Nếu mọi người yêu thích thể loại luyện thú hãy đến ngay với Vạn Linh Chi Chủ. Một thế giới rộng lớn cùng những điều kỳ bí đang đón chờ các bạn. Cách chương.